Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 148, một thai vẫn thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, đổi hình tượng cho viện trưởng. Mạnh Giang Thiên nói, sương mù màu sắc vây quanh hách nhân. Trong mắt mọi người, hách nhân từ một lão đầu hèn mọn biến thành một tiểu loli kawaii. Mạnh Giang Thiên chờ mong nhìn về phía màn hình điện thoại. Lại thất vọng lắc đầu. Trên màn hình hách nhân vẫn là lão già hèn mọn kia. Chỉ là bên người có thêm một tầng sương mù màu sắc. Dị năng của Tiểu Bạch là có thể mê hoặc sinh vật. Khống chế sinh vật nhìn thấy nó. Nhưng máy ảnh không có cảm giác. Nó là vật lý. Miễn dịch với phép thuật của Tiểu Bạch. Không được sao. Hách nhân nhìn thấy Mạnh Giang Thiên lắc đầu. Có chút thất vọng. Dị năng của Tiểu Bạch chỉ có tác dụng với người. Vô dụng với camera. Vậy thì phá camera. Thôi Tây Sinh vén tóc tựa vào Mạnh Giang Thiên. Gặm một quả táo. Đương nhiên nói. Hách nhân cùng Mạnh Giang Thiên ánh mắt sáng ngời. Đều nhìn về phía Tiểu Hắc. Đúng vậy. Tiểu Hắc là hệ lôi. Rất dễ làm cho máy theo dõi đoàn mạch. Hách nhân vỗ đùi một cái. Cao hứng nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Đây quả thật là một biện pháp. Có thể thử một lần. Mạnh Giang Thiên gật đầu. Quay đầu hôn lên mặt Thôi Tây Sinh một cái. Cười khen ngợi. Bảo bối thật thông minh. Ai ai. Hai tiểu thanh niên các cậu có thể chú ý một chút hay không? Còn hai người đó. Hách nhân gõ bàn oán giận. Lão chó già độc thân ghét nhất xem nhất người khác tú ân ái. Tiêu Nhã Tình cười nhìn Thôi Tây Sinh. Nhìn Thôi Tây Sinh đỏ mặt. Tiểu Thành khẩn đập ngực Mạnh Giang Thiên. Đầu chui vào trong cổ anh. Lỗi của anh. Mạnh Giang Thiên nắm lấy tay Tiểu Thành khẩn đập mình. Cười nhận sai. Vấn đề ngụy trang đã được giải quyết. Chúng ta nên thu tiền như thế nào? Có thẻ ngân hàng không được biết đến ở đây không? Hách nhân vuốt cằm, lại nhíu mày. Không cần thu tiền, có thể dùng đồ đổi. Hiện tại tận thế cái gì cũng thiếu. Điểm cống hiến một chút cũng không ổn định. Ngày hôm qua 50 giá trị cống hiến còn có thể mua một quả táo. Hôm nay 100 giá trị cống hiến cũng không nhất định mua được. Ông chủ cửa hàng trái cây chỉ đơn giản là một kẻ gian. Không bằng anh cũng dùng táo giao dịch đi. Hiện tại táo rất đáng quý. Thôi Tây Sinh hung tợn gặm một miếng táo. Quả táo đắt tiền như vậy. Một miếng cũng không thể lãng phí. Ôi, người khác đều là một thai ngốc 3 năm. Cậu thì tốt, mang thai ngược lại càng thông minh hơn. Hách nhân nhìn Thôi Tây Sinh. Cười trêu ghẹo nói. Biện pháp này quả thật khả thi. Thôi Tây Sinh liên tiếp giải quyết 2 vấn đề quấy nhiễu ông thật lâu. Khiến hách nhân đối với chỉ số thông minh của Thôi Tây Sinh rốt cục có một lần đánh giá tích cực. Sớm biết tiểu tử này thông minh như vậy. Cũng không cần chờ Mạnh Giang Thiên trở về thương lượng. Đó là bởi vì tôi vốn thông minh hơn người khác 3 phần. Cho dù mang thai, tôi so với bản thân trước kia ngốc hơn. Nhưng so với người khác, tôi vẫn thông minh tuyệt đỉnh. Anh nói phải không? Thôi Tây Sinh đắc ý ngửa cằm, nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Đương nhiên, nếu không phải em mang thai, em chính là đệ nhất thông minh nhất thế giới. Mạnh Giang Thiên một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Thật lòng khen ngợi, dối trá. Thôi Tây Sinh lườm anh một cái. Vẫn cao hứng đâm vào trong ngực Mạnh Giang Thiên. Vậy chúng ta dùng tinh hạch giao dịch đi. Thứ kia hẳn là sẽ không mất giá quá nhanh. Hách nhân nói, có thể, Mạnh Giang Thiên gật đầu. Vậy tôi hiện tại đi làm thuốc. Hách nhân ngượng ngùng xoa xoa tay lại nói. Cậu cho tôi mượn 80 vạn. Tôi đi mua chút thuốc đông y. Mạnh Giang Thiên cho hách nhân 80 vạn giá trị cống hiến. Hách nhân hưng chí bừng bừng xông ra ngoài. Một buổi chiều, xe tải kéo dược liệu Trung Quốc qua lại vài lần. Trong phòng khách đều chứa đầy dược liệu. Mạnh Giang Thiên sợ Lưu An Giản trở lại sẽ nhìn thấy những dược liệu này, đem thuốc tây trong không gian mang về từ Liễu Thụ Trấn bán đi một phần lớn. lưu lại dự phòng thường dùng. Thuốc đông y đều thu vào trong không gian của mình. Thời gian một đêm, trong phòng hách nhân vẫn tản ra mùi thuốc đông y nồng đậm. Ngày hôm sau, Mạnh Giang Thiên vừa mở cửa, liền nhìn thấy hách nhân đội quần thâm nặng nề đứng ở cửa. Cả người lại thập phần hưng phấn. Mạnh Giang Thiên, tôi đã phân loại xong thuốc tinh lọc. Một lọ nhỏ này có thể tinh lọc virus zombie cấp 1. Cậu nói chúng ta nên định giá bao nhiêu bán cho thích hợp. Hách nhân trong tay cầm một cái bình thủy tinh dài bằng ngón tay. Trong bình là chất lỏng trong suốt. Nhìn qua giống như nước. Nhưng cái bình nhỏ tản mát ra mùi tinh khiết. Lại thập phần sảng khoái. Vừa mới rời giường mơ mơ màng màng. Người thấy một hơi lập tức thần thanh khí sảng. Cái lọ nhỏ này của ông chi phí ước chừng là bao nhiêu? Mạnh Giang Thiên lắc lư thuốc tinh lọc hỏi. Một bình dịch kia không sai biệt lắm chứa 50 lọ. Chi phí khoảng 5.000 giá trị cống hiến. Trung bình thì chi phí hẳn là 100 giá trị cống hiến một bình. Vậy chúng ta một viên tinh hạch cấp 1 đổi một bình nhỏ. Mạnh Giang Thiên cười định giá trên trời. Tinh hạch cấp 1 bây giờ một viên giá trị cống hiến 5 vạn. Tôi đây chính là thuốc cứu mạng. Như thế nào cũng phải 2 viên cấp 1 đổi một bình mới được. Hách nhân tính toán, muốn so với Mạnh Giang Thiên còn tàn nhẫn hơn. Có lẽ ở ngoài tự nhiên, đụng phải dị năng giả bị zombie cắn. Họ sẽ xuất ra toàn bộ thân gia đến mua. Mạnh Giang Thiên càng nói càng thái quá. Đúng vậy, ngoài tự nhiên càng đáng giá hơn. Ngày hôm qua còn có dị năng giả bị zombie cắn chỉ có thể buông tha. Hách nhân ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mạnh Giang Thiên. Ngoài tự nhiên ông cũng không đi được. Tôi biết rồi. Hôm nay tôi đi ra ngoài xem một chút. Mạnh Giang Thiên cười gật đầu. Bán thuốc, tiền về chia cho cậu một nửa. Ông nên tích góp đủ tiền mua mấy thiết bị y tế kia trước rồi chia cho tôi sau. Mạnh Giang Thiên lắc đầu. 1.900 vạn cũng không phải là một con số nhỏ. Ăn xong điểm tâm, Mạnh Giang Thiên mang theo 50 bình thuốc tinh lọc muốn ra ngoài. Vừa trở về lại muốn rời đi. Thôi Tây Sinh thập phần không nỡ. Ôm thắt lưng Mạnh Giang Thiên không buông tay. Hách nhân muốn khuyên, lại bị Thôi Tây Sinh oán giận một trận. Hách nhân đuối lý, xám xịt trở lại phòng mình ngủ bù. Một đêm này không ngủ, làm ông đủ mệt mỏi. Người mang thai đều rất mẫn cảm. Mạnh Giang Thiên kiên nhẫn cùng Thôi Tây Sinh an ủi một hồi lâu. Cậu mới buông Mạnh Giang Thiên ra. Ngoài tự nhiên không có giám sát. Dị năng của Tiểu Bạch có thể phát huy tác dụng. Một con mèo Tiểu Hắc cũng không chăm sóc được 3 người. Mạnh Giang Thiên bảo Thôi Tây Sinh và Tiêu Nhã Tình không nên tùy tiện ra ngoài. Ở nhà để cho Tiểu Hắc bảo vệ. Bỏ Tiểu Bạch vào trong không gian. Vì không khiến người ta tai mắt, Mạnh Giang Thiên nhận nhiệm vụ Giota S Zombie, thu hoạch tinh hạch. Trên nhiệm vụ, giá thu mua từng viên tinh hạch cấp 1 đã tăng lên 6 vạn giá trị cống hiến. Cứ tiếp tục tăng như vậy, mục tiêu của hách nhân có thể nhanh chóng hoàn thành. Đi theo một đám dị năng giả làm nhiệm vụ rời khỏi khu an toàn. Ra khỏi cửa khu an toàn. Một đám người liền bốn phương tám hướng rời đi. Mạnh Giang Thiên lựa chọn đi theo một đội dị năng giả nhân số đông nhất. Bình thường loại đội ngũ nhân số nhiều này đều là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cũng là dị năng giả có thể cùng zombie gặp phải nhất. Đi theo bọn họ, hẳn là rất nhanh có thể khai trương. Continue, 27 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.